Chương 432, An Bài. Lão đảo cu nở dê đặc biệt cao hứng, cầm lấy một cái nguyên bảo gặm gặm, cái này Cẩm Vương phủ khố bên trong có nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, vũ khí bọc thép cùng vàng bạc tài bảo, chắc hẳn âm thầm chuẩn bị hồi lâu, chỉ sợ là muốn tạo phản đi. Không nghĩ tới bây giờ đều làm lợi chúng ta Mộ Nhan cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Cẩm Vương gia mặc dù cùng Cung Thiên Tuyết không tính là một lòng, nhưng cũng là thiên đạo tông người, là Cung Thiên Tuyết cùng Kiếm Phong sư huynh. Đời này cùng đời trước chuyện thương thiên hại lý chỉ sợ không làm thiếu. Bây giờ có thế cầm địch nhân vật tư đến phong phú mình thực lực, cuối cùng đi đối phó Cung Thiên Tuyết. Tâm tình của nàng đương nhiên là tốt ghê gớm. Trừ vật tư, Cẩm Vương trong phủ còn có không ít nhân. Trừ những cái kia đã bị giết đến không còn một mảnh tử sĩ bên ngoài, Vương phủ bên trong còn có phổ thông thị vệ, nha hoàn. Còn có những cái kia bị Cẩm Vương lừa gạt đến hoặc cướp tới, lại bị tùy ý thưởng cho thủ hạ đáng thương cơ thiếp. Trên tay những người này không có nhiễm huyết tinh, cũng không biết Cẩm Vương ra sở tác sở vi. Mộ Nhan liền đều cho bọn hắn lựa chọn cơ hội. Hoặc là uống xong 3 ngày mất hồn tán rời đi, hoặc là gia nhập Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh. Đương nhiên, những người này gia nhập, chỉ có thể coi là dự bị doanh. Cuối cùng là không phải có thể trở thành Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh một viên, còn phải xem bọn hắn cuối cùng biểu hiện của mình cùng phẩm tính. Như Khói cùng Diêm Hạo Thiên đối với nhóm người này bổ sung phi thường hài lòng. Bọn hắn hiện tại cũng biết, Mộ Nhan muốn đối phó nhân là cạnh tranh quốc cùng Thiên Tuyết Công Chúa. Một nước công chúa, trên tay sẽ cầm bao nhiêu quân đội cùng thế lực, là không cách nào tưởng tượng. Càng đừng đề cập, Cung Thiên Tuyết vẫn là thiên đạo tông cao đồ. Có Kiếm Phong dạng này thực lực cường hãn đại tông sư vì nàng đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Từ khi trưởng khống Thiên Cơ Doanh về sau, Như Khói phái người đi điều tra qua Cung Thiên Tuyết sâu cạn. Thế nhưng là càng điều tra, thì càng kinh hãi. Bởi vì Cung Thiên Tuyết tâm cơ cùng tàn nhẫn, xa so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu. Rõ ràng chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi cô gái trẻ tuổi, thế nhưng là trên tay cầm thế lực lại cực lớn. Mà những thế lực này trên tay nhiễm sinh mệnh cùng máu tươi, càng làm cho nhân dùng mình. Như Khói đem thu nạp nhân viên cùng vật liệu tình huống hướng Mộ Nhan báo cáo một lần, Cẩm Vương trong phủ nguyện ý gia nhập Thiên Cơ Doanh nhân rất nhiều, nhất là Cẩm Vương đã từng cơ thiếp, bọn hắn cơ hồ không ai nguyện ý uống xong 3 ngày mất hồn tán rời đi. Mà lại ta cu nở dê nhìn qua, những người này tư chất rất không tệ, tin tưởng sau này Thiên Cơ Doanh có thể thu được tình báo, cu nở dê đem càng ngày càng nhiều. Mộ Nhan nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng nhịn không được than nhẹ. Cẩm Vương thực sự là quá mức phát rồ. Khi nam phách nữ coi như xong, mình không còn sủng ái những nữ nhân này về sau, vợ y ma trực tiếp thưởng cho thủ hạ cha đạp, hoàn toàn không để ý ngày xưa tình cảm cùng nữ tử chết sống. Trải qua như vậy như địa ngục đồng dạng sinh hoạt, những cô gái này lại chỗ nào còn có thể bình thường trở lại sinh hoạt đâu. Như Khói vẫn còn tiếp tục nói, Thiên Cơ Doanh bồi dưỡng nhóm đầu tiên gián điệp, đã có thể bắt đầu nhiệm vụ. Ta cùng Tĩnh Nhã sẽ đích thân đem bọn hắn đưa đến cảnh tranh quốc hoàng đô cùng thiên đạo tông chỗ Tinh La Thành. Phong Hải Đường cu nở dê thay mặt Diêm Hạo Thiên nói, Mặc Doanh sẽ thông qua một bộ phận nhân, đi Hoàng Diệu Quốc cùng cảnh tranh quốc thành lập phân bộ. Mộ Nhan lông mày nhảy lên, sự tình không thể nóng nổi. Cảnh tranh quốc hoàng đô, có thể nói là Cung Thiên Tuyết phạm vi thế lực. Mà Hoàng Diệu Quốc Tinh La Thành càng là thiên đạo tông một tay che trời. Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh nhân đi qua, quá nguy hiểm. Huống chi, Như Khói cùng Phương Tĩnh Nhã còn dự định mình đi qua. 18 càng tấu chương xong.